Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, Khăn Vàng Phân Binh. Biện Hỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ, xúc động thở dài, thích sau đó cũng nghe quân sư dặn dò, tuân quân sư hiệu lệnh, chúng ta nhất định sẽ chiến bại Viên Thiệu. Vài tên khăn vàng đầu lĩnh đối với bàng thống cũng đã là tâm phục khẩu phục. Thấy Biện Hỉ như vậy, cùng nhau ôm quyền biểu đạt đồng dạng ý tứ. Thu binh, về doanh uống rượu, bàng thống trong thanh âm có một phần hờ hững. Điều này làm cho trung tướng càng thêm tâm phục. Đông Lai quận, Hoàng Huyền, a ha ha ha, một chuỗi dài như chuông bạc tiếng cười cắt ra thiên không. Trêu đến đám chim hải âu vỗ cánh mà lên, ở trên bầu trời điều tra phát ra thanh âm ngọn nguồn. Mi Trinh nằm ở bãi cát kỳ bên trên, đầu đội lên dù che nắng, không ngừng mà vỗ tay nhỏ, xem một đội khoái lạc tinh linh. Lai Châu vịnh trên bờ cát, Lưu Biện mang theo Cam Ninh, Trương Yến loại người, đang tại chơi bãi biển bóng đá, nhìn Lưu Biện nhận được Cam Ninh truyền vào trong. Một cái ngư dược sung đỉnh, bổn chàng trận đấu trình diễn đại tứ hỉ. Mi Trinh như chuông bạc thanh âm lại vang lên. Tiểu thư, ngươi xem chủ công thân thể kia. Tám khối cỗ, rắn chắc rất đây. Mi Trinh nghe được hơi có chút mặt đỏ. Dương mắt nhìn bên người vị này lớn mật thị nữ. Tiểu đề tử, muốn nam nhân sao? Nhìn, trận này trên 10 người trừ chủ công. Nó cũng đều to lớn cực kỳ. Coi trọng người nào cho ta nói tiếng. Ta đi hướng về chủ công nói rõ. Bảo đảm đưa ngươi gả đi. Thị nữ mặt một hồi trở nên so với Mi Trinh càng đỏ. Tiếng như mũi kiến. Tiểu thư, nô tỳ nơi nào cam lòng rời đi ngươi đây. Đồ đĩ, đừng cho là ta không biết. Ta sau đầu thế nhưng là mọc ra mắt. Người cũng vẫn xem nam nhân cái kia quán lộ ra rẻ xem. Còn nói không nghĩ nam nhân. Thị nữ chính xấu hổ không đất dung thân. Đã thấy Cam Ninh ở phòng tuyến cuối cùng lại là một cái đến cuối truyền vào trong. Không ngờ lực lượng quá đủ. Quả bóng kia vẽ ra trên không trung một đạo độ cong. Hướng về Mi Trinh mà tới. Ai nha tiểu thư. Thị nữ xông lên. Trung tâm hộ chủ. Lại bị thế tới hung mãnh quả bóng đánh té xuống đất. Cam Ninh gãi đầu chạy tới. Vừa thấy chủ mẫu không việc gì. Rất là thở ra một hơi. Đem thị nữ chặn ngang ôm. Luôn mồm xin lỗi. Cảm thụ được nam nhân khỏe mạnh khí tức. Bị nện đau đớn liền lập tức biến mất. Thị nữ chỉ cảm giác mình toàn thân như nhũn ra. Dĩ nhiên lên không thân thể. Lưu Biện cũng đi tới. Tiếp nhận Mi Trinh đưa tới thanh thủy uống mấy cái. Thấy Cam Ninh còn ôm thị nữ. Đang chuẩn bị nói chuyện. Đã thấy bộ chất đi tới. Chủ công, chiến xa chế tác hoàn thành. Còn phải ngươi tự mình đi nhìn. Đi, đại gia cùng đi. Cho các ngươi giảng giải một hồi chiến xa ở Khước Nguyệt trận bên trong công năng. Lần này từ bột, hải quận Tín Dương xuất hải. Trương Yến từ Nghiệp Thành mang đến không ít công tượng, đến Hoàng Huyền sau Lưu Biện liền hạ lệnh chế tác 500 chiếc chiến xa. Chiến xa vận dụng là ở Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Từ khi Triệu Vũ Linh Vương học tập hồ phục cưỡi ngựa bắn cung, kỵ binh thời cơ tính đại đại vượt qua chiến xa, làm cho chiến xa chậm rãi lui ra vũ đài lịch sử. Lưu Biện ở Hoàng Huyền bố trí Khước Nguyệt trận. Đây là thiên hạ tên trận, không có hiểu biết phương pháp. Lưu Dụ dựa vào trận này đại bại Bắc Ngụy Minh Nguyên Đế Thác Bạt Tử. Làm cho cái này nhất đại hùng chủ từ bỏ đối kháng tấn quân. Cứu viện hậu Tần ý đồ, Khước Nguyệt trận quan trọng chính là chiến xa cùng thủy sư. Còn có cường nỏ, cái này ba loại trang bị Lưu Biện đều có thể có. Nếu như Viên Thiệu đi tới Hoàng Huyền. Bất luận Tuân Kham cỡ nào ưu tú, cũng bất luận Nhan Lương, Văn Sửu có bao nhiêu anh dũng, đều vô pháp loại bỏ Khước Nguyệt trận. Lưu Biện chuẩn bị ở Hoàng Huyền hoàn toàn biến mất Viên Thiệu hữu sinh lực lượng. để vị này hán mặt to lớn nhất chư hầu lại không vươn mình khả năng. Cả đám mặc trên bờ biển đổi áo giáp, hướng về công tượng doanh mà tới. Kiến tạo chiến xa thường quy thiết chí 7 tên binh sĩ, nhưng có thể chứa đựng 20 tên. Chiến xa ở càng xe trên thiết lập đại hình thuẫn bài để bảo vệ chiến xa cùng binh sĩ. Đồng thời tại trên chiến xa bố trí xe bắn tên, mà phóng ra đoạn thể lại là dài dài tinh cương làm ra thiết thương. Lưu Biện xem xong chiến xa dạng xe, thỏa mãn gật gù. Đối với mình công tượng doanh tương đối thỏa mãn, chỉ nhắc tới ra một cái phải cứu, thiết thương càng nhiều càng tốt. Trên chiến xa phóng ra thiết thương độ dài lấy 4 thước dài vì là nghi, mà ở Hán Sơn sắt như vậy cự hạm bên trên, thiết thương độ dài lấy 10 thước tốt nhất. Nhìn những này sắc bén thiết thương, Cam Ninh nứt ra đại chủy cười rộ lên, chủ công, như thế sao hơi trận chiến cũng chỉ có ngươi có thể đánh lên, những này tinh thiết đều là tiền a. Lưu Biện vốn đã quay đầu ra doanh, nghe tiếng một bộ ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Cam Ninh. Hưng bá, thiết thương dùng hết không có thể thu trở về sao? Cam Ninh, đoàn người lại đang Hán Sơn sát trên kiểm tra một phen. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Lưu Biện nhìn trên biển cái kia vòng tàn dương, nhẹ nhàng nói, hiện tại, tất cả liền xem sĩ nguyên. Khăn vàng trong đại doanh, Bàng Thống lúc này cũng đưa ngón tay điểm hướng Hoàng Huyền. Chư vị đại soái, viên quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Chúng ta tuy có trận pháp, thế nhưng viên quân cẩn thận cực điểm, cũng không dễ dàng đến công. Như vậy hao tổn nữa cũng không phải cách nào. Quản Hợi Hồng Thanh nói, quân sư, ngươi chỉ để ý nghĩ kế, ngươi ở đây đều biết nghe theo ngươi sắp xếp. Lúc này Quản Hợi nào có nửa điểm sinh bệnh dáng dấp, mặt mày hồng hào tinh thần cực kỳ. Bàng Thống dụng kế đem mấy cái không nghe lời cừ soái diệt trừ. Quản Hợi mệnh lệnh bây giờ là không người không nghe, mệnh lệnh ban xuống, hành động tốc độ cũng so với bình thường nhanh không ít. Bởi vậy đối với Bàng Thống trí lực sâu sắc thuyết phục. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó những này không nghe lời nhân vật, tốt nhất là bọn họ uống rượu, sau đó ném ly làm hiệu, đao phủ thủ cùng nhau tiến lên, giết nó sạch sành xanh. Bất quá như vậy thế tất biết phân liệt không số ít đội. Mà Bàng Thống chỉ là đem phiến tử nhẹ nhàng vung lên, xoay sở địch tướng bàn tay, liền đem những này tâm phúc chi hoạn hoàn toàn đánh tan. Nơi này từ thống đến chỉ huy, quản soái xuất một chi nhân mã đi hướng về Thọ Quang. Biện soái lại mang cảnh nhân mã đi Đô Xương, làm ra chúng ta khăn vàng phân liệt dấu hiệu. Bàng Thống thấy một đám đầu mục mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, không thể làm gì khác hơn là kiên trì giải thích. Chúng ta phân binh, viên quân khẳng định sẽ cùng phong quản soái truy kích. Quản soái cùng biện soái có thể làm ra hoảng hốt chạy bừa dáng dấp, hướng về Hoàng Huyền bỏ chạy. Quân sư, như vậy có ích lợi gì chứ? Có đầu mục hỏi, ở Hoàng Huyền nơi đó điểm mấy lần. Bàng Thống nói, yến soái đã có tin đi tới. 5 vạn Hắc Sơn quân đã ở Hoàng Huyền làm tốt mai phục, một lòng đem viên quân dẫn vào vòng phục kích. Viên Thiệu còn có thể trốn hướng về nơi nào đây? Thanh Châu phải làm quản soái sở hữu, thế nhưng là lại có đầu mục muốn nói lại thôi. Bàng Thống đem phiến tử lay động, cứ nói đừng ngại, nghe nói yến soái cùng Trung Sơn quận Hà Phong quan hệ không tệ, hắn sẽ không đã thay lòng đổi dạ. Đây là một đám đầu mục trước mắt quan tâm nhất sự tình. Bàng Thống ha ha nở nụ cười, vẫn như cũ ngón tay hướng về Hoàng Huyền, chỉ bất qua hướng đông vẽ một khoảng cách. Chư vị nhìn một cái, Hoàng Huyền lấy đông là mênh mông vô bờ đại hải, đây là tuyệt địa. Nếu như yến soái là tới lừa dối quản soái, như vậy hắn đem chính mình đưa vào chỗ chết, sẽ không sợ viên quân đem hắn tiêu diệt sao? Quản Hợi vỗ bàn, quân sư nói rất hay, Yến soái từ Hoàng Huyền đổ bộ, mà không phải từ đường bộ mà đến, chính là biểu dương cùng chúng ta cùng đối địch tín niệm. Chúng ta ngay tại Hoàng Huyền cùng Viên Thiệu liều mạng, cái này gọi là đọc biển nhất chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.